Chương 372, kết thúc 3 trận chiến. Nguồn ngang quần áo thốn ở giường hạ xuống, nhăn nheo chăn đơn vẫn trắng nõn. Ngủ mỹ nhân nằm nghiêng ở giường trên, y hôi tại nam tử phong lồng ngực, trắng nõn như ngọc bả vai ở long lanh nắng sớm chiếu dọi hạ xuống lập lòe cảm động ánh sáng. Nhu hòa ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, một mạc rèm cửa sổ bị thanh phong hơi cuốn lên, hạ thiền thanh minh xuyên thấu qua cửa sổ, ở trong phòng đồng bền. Nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mặt trời nhu hòa không chút nào chói mắt, ấm áp cảm giác lộ ra da thịt chuyển khắp toàn thân, để rô rô dạ cụ mỏ cảm thấy một trận thoải mái, một trận an tưởng. Miết quá mức, nhìn trong lòng khỏe mắt mang theo nước mắt mi nạ rủ kỳ trà, rô rô dạ cụ mỏ trên mặt mang theo một tia ấy náy mỉm cười, túi đầu, nhẹ nhàng hôn na nở dê. Đêm qua khổ cực ngươi một tiếng lờ mờ bờ mờ, lộ ra nồng đậm ôn nhu, đêm qua lên, cái này tranh bình thường mỹ nhân nhi, thuộc về hắn. Mỹ nạ rủ kỳ trà chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng vẫn là như vậy trong suốt, dường như bình tĩnh mặt hồ giống như vậy, có thể bình tĩnh bên dưới hồ nước lại là nhiệt hầu như thiêu đốt tình ý ngươi tỉnh rồi. Một tiếng nhàn nhạt lại lộ ra không nói hết vẻ ngoài, trên mặt mang theo ngượng ngùng mỉm cười, khóe môi lại tự trêu chọc xem như hơi vung lên. Ta trước nói quả nhiên không sai, thực lực của ngươi xác thực mạnh mẽ, bất kể là ở trong chiến đấu, vẫn là ở giường trên. Cả ngươi truyền đến bủn rủn vô lực làm cho nàng rõ ràng đêm qua tất cả cũng không phải là mộng ảo, mà nhìn rồ rồ dạ củ mỏ gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười, trong mắt ý mừng càng thêm rõ ràng. Nụ cười hạnh phúc ở nết miệng lên. Củ mỏ, cảm tạ ngươi cảm ơn cái gì rồ rồ dạ củ mỏ nhẹ nhàng ôm lấy mi nạ rủ kỳ trà, ôn nhuyễn như hoài. Cây bông xem như thân thể để hắn yêu thích không buông tay, da thịt đụng vào nhau, hắn đáy lòng lần thứ hai cảm thấy một trận nóng bỏng, nhưng hắn rõ ràng, đêm qua vui thích đã làm cho nàng mất đi khí lực, hắn không thể ích kỷ, na nở dê cu nở dê không phải vẹn vẹn để hắn thỏa mãn công cụ. Mỹ nạ rủ kỳ trà trên mặt lần thứ hai treo lên nụ cười. Na nở dê cười đến như vậy thuần mỹ, như tuyết phong đỉnh trên tỏa ra một cây tuyết liên, một mạc lại rung động lòng người. Nhìn dường như phủ dung xem như thuần mỹ mì nạ rủ kỳ trà, rồ rồ dạ củ mỏ khỏe môi làm nổi lên một vệ tên là tự hào độ cong. Chính như rồ rồ dạ củ mỏ yêu thích như vậy, mỗi cái thuộc về hắn người Ngọc Nhi đều có đẹp khác, khí chất khác. Nan nở dê không phải cờ tì nạ, không có sổ cúc sức sống bắn ra bốn phía. Nan nở dê không phải tờ rủ mì mệ ấy, không có yêu cơ xanh lam xinh đẹp. Nan nở dê cu nở dê không phải cô nạn, không có tử hoa hồng lánh diễm thánh khiết. Nếu bàn về đầu tiên nhìn ấn tượng, mỹ nạ rủ kỳ trà khí chất hay là cùng mỹ cổ tỏ gần gũi, như trắng cúc bình thường ôn nhu thanh nhã. Nhưng so với mỹ cổ tỏ, na nở dê nhiều hơn mấy phần như phủ dung thủy tiên thuần khiết. Khoảng cách gần như vậy tỉ mỹ na nở dê, rô rô giả củ mỏ phát hiện trong lòng người coi là thật là ngày mùa hè hồ sen bên trong một vệ thuần mỹ hoa sen, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp. Hắn có chút si ngốc ngóng nhìn na nở dê. Nhìn cái gì nhập thần như thế? Mỹ nạ rủ kỳ trà cười vẫn là như vậy tình ôn nhu lệ, không ý kỵ tí nào đón nhận ánh mắt của hắn. Làm hết thể đều bụi bẩm lắng xuống sau, na nở dê ý xấu hổ liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Cha, không cần cảm ơn ta, trái lại, ta cảm tạ ngươi. Rô rô giả củ mỏ ôn nhu xoa mỹ nạ rủ kỳ trà như hải tạo sợi tóc, nhàn nhạt mỉm cười lại không che giấu được trong đó lòng cảm kích. Cảm ơn cái gì nhìn na nở dê thuần mỹ nụ cười, rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt vẻ ôn nhu càng thêm rõ ràng, trong giọng nói cu nở dê mang theo từng kia tiếng rung. Cảm tạ ngươi để ta nắm giữ ngươi, đem toàn bộ đều giao cho ta. Không chỉ là cảm tạ ngươi, đối với mỗi người các ngươi, ta đều là không cần báo đáp, ta sẽ đem bọn ngươi để ở trong lòng, phùng ở trong tay, cả đời. Mỹ nạ rủ kỳ trà hơi run lên, cười nhạt rung lập tức quải ở trên mặt. Gặp phải ngươi, là ta này một đơ ý hạnh phúc lớn nhất. Na nở dê ôm lấy hắn, nhắm hai mắt lại, lắng nghe nhịp tim đập của hắn. Mà hắn cu nở dê ôm na nở dê, nhắm hai mắt lại, lắng nghe nhịp tim đập của nàng. Hồi lâu, Mỹ nạ rủ kỳ trà bỗng nhiên thoáng tránh thoa tờ hạ xuống, khỏe mắt khẽ nhếch, khỏe môi làm nổi lên, tràn ngập thâm ý nở nụ cười. Không biết ngươi lúc nào đem đẹp minh muội muội nhận lấy rổ rổ dạ củ mò lúng túng nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vô na nở dê mặt cười, bất đắc dĩ nói, ngươi so với ta còn gấp đại gia cùng nhau sinh hoạt không phải rất tốt sao hơn nữa, ngươi buổi tối cũng sẽ rất sung sướng. Ngươi nha đầu này, tối hôm qua ngượng ngùng đều đi đâu rồi? Rổ rổ dạ củ mỏ sử dụng tay quát hạ xuống na nở dê mũi ngọc tinh xảo, có chút sủng nịch nói rằng. Khởi đầu xấu hổ khẩn, nhưng hiện tại tốt lắm rồi. Trên mặt nàng tĩnh nu mỉm cười chút nào chưa giảm. Hơn nữa, tiếp na nở dê lại đây, trong lòng ngươi sẽ không càng thêm yên tâm mà. Rổ rổ dạ củ mỏ hơi run run, nhìn thuần khiết không có một chút nào tạp chất mỉm cười, muốn phủ hạ xuống na nở dê tu kiểm. Nhưng nâng tay lên nhưng không có hạ xuống, phảng phất vẹn vẹn là đụng vào thì sẽ khinh nhờn này thuần mỹ nụ cười. Các ngươi a rổ rổ dạ củ mỏ hít một hơi, âm thanh tuyến đều có chút run, đều là thằng nhóc ngốc đây. Giây lát, thời gian như mũi tên. Trong phút chốc, trong nháy mắt vung lên. Bích lục thúy trúc ở trong gió chập chờn. Cây anh đào ở trong gió nhẹ lẳng lặng hương thơm. Thác nước theo trên khe núi bay xuống, tạo nên bọt nước lập lòe ngũ sắc ánh sáng. Hồ nước trong veo tạo nên một từng cơn sóng gợn, ánh chiều dương. Chúng ta đi. Dắt cờ ti nạ cùng mỉ cổ tỏ hai nữ, rồ rồ dạ cụ mỏ đứng vô trần cốc miệng, lưu luyến. Không có chuyện gì, ngày đó cuối cùng rồi sẽ đến, dù sao, chiến tranh kết thúc. Cô nạn vẫn là như vậy hờ hững, trong mắt nhu tình không hề có chút che giấu nào, như một vũng xuân nước, chảy nhỏ giọt ôn hòa rồ rồ dạ cụ mỏ đáy lòng. Cô nạn, làm khó ngươi chạy về đưa ta. Trên mặt nàng mạt sương dung, để rồ rồ dạ cụ mỏ lòng thương yêu không dứt. Hiển nhiên cùng Mỹ nạ rủ kỳ trà đột phá tầng quan hệ cuối cùng sau, cô nạn tuy nhưng về qua vô trấn cốc, nhưng mỗi lần đều là nghỉ ngơi mấy ngày liền vội vàng rời đi, nhìn na nở dê bận rộn răng rớp, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng đau đớn. Không có chuyện gì, ngươi ở bên ngoài, phải cố gắng chăm sóc bản thân, còn có, đừng quên ta đối với lời của ngươi nói. Hắn cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn hạ xuống trán của nàng. Phụ thân, phải đi. Chẳng ở Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng nhẹ nhàng dây rua, nước bình thường trong ánh mắt lộ ra nồng đậm thương cảm cùng không muốn. Na nở dê còn nhỏ, nhưng cũng biết rổ rổ dạ cụ mỏ phải đi, có thể na nở dê không nỡ. Nhìn hồn nhiên Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ, rổ rổ dạ cụ mỏ trong mắt cu nở dê né qua nồng đậm không muốn. Trải qua quãng thời gian này, cái này không tới 3 tuổi cô bé đã hoàn toàn đi vào hắn trái tim. Dô dô dạ củ mỏ từng đối với Mỹ nạ rủ kỳ trà đã nói, trắng cùng với nàng rất giống, hai người đều có thuần khiết ánh mắt, thuần khiết, khiến lòng run sợ. Trắng, phụ thân muốn tạm thời rời đi hạ xuống, nhưng không lâu nữa A sẽ trở về, bởi vì, ta không nỡ trắng A rổ rổ dạ củ mỏ nhẹ nhàng vuốt nhẹ na nở dê trắng mịn gò má, ôn nhu mỉm cười tràn trề ở trên mặt. Cha, chăm sóc thật tốt trắng. A hiển nhiên cùng với nàng rổ rổ dạ củ mỏ tu thành chính quả sau. Đây là na nở dê hiển nhiên một lần cùng rổ rổ dạ củ mỏ biệt ly, trong mắt lập lòe hóng ánh nước mắt. Lần sau trở về, hy vọng ngươi hoàn toàn thoải mái đối với xa nhẫn căm hận, không buồn không lo sinh hoạt. Nhìn viên mắt đều có chút đỏ chót hạ cụ dạ, rổ rổ dạ củ mỏ không khỏi thân thiết nói rằng. Hạ cụ dạ nước mắt muốn tràn mi mà ra, trước mắt người đàn ông này hầu như giao cho na nở dê tân sinh. Trong lòng nàng từ lâu tràn ngập đối với hắn lòng cảm kích. Cảm tạ ngươi phạ cụ dạ âm thanh lại có chút khàn giọng, âm thanh tuyến run rẩy không thôi. Còn có các ngươi, bảo trọng. Rô rô dạ cụ mỏ đối với anh Lạc Thương Phong cùng Lan Tâm nói rằng. Hai người gật gật đầu, chăm miệng một lời nói, ngươi cũng vậy. Cuối cùng rô rô dạ cụ mỏ hướng về xa xa phóng tầm mắt tới hạ xuống, cánh tay nhẹ nhàng khẽ vây một cái. Mà ở phía xa, khẽo lánh trong góc. Ổ bị tổ sắc mặt bình thản, nhưng một vệ phiền muộn lại né qua trong mắt, dơ lên run rẩy cánh tay, hơi vẫy một cái. Ma mỉ cổ tỏ cùng cờ ti nạ cũng cùng mọi người nói biệt, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Khoảng thời gian này, các nàng cùng cô nạn cùng Mỹ nạ rủ kỳ trà từ lâu giống như chị em ruột, càng la đem trắng xem là con của chính mình, cùng hạ cụ dạ cùng anh Lạc Thương Phong vợ chồng cu nở dê kết làm thâm hậu hữu nghị. Lưu luyến chia tay.